vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Quang Chi thành chủ xích hát. Sắc bén băng tinh gai nhọn lóng lánh hàn quang, mang theo băng tinh đóng băng thanh thúy thanh thanh âm cực tốc hướng xích hát phóng đi. Chỉ là, ngay tại băng tinh đâm vừa vặn trèo lên tinh thạch vương tọa trong nháy mắt, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên xích hát chợt giơ tay lên. Phất tay ép trong nháy mắt, một vệt ánh sáng chi vòng tròn từ xích hát trong thân thể bắn ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng đem Takasisu băng tinh xông nát phá hủy. Hừ, thử lại lần nữa chiêu này. Takasisu trông thấy chính mình lần công kích thứ nhất không có đạt hiệu quả, cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Trong tay xương hàn chi nguyệt giơ cao, một cây cán băng tinh trường thương trên không trung ngưng tủ, bắn thủng hắn. Siêu siêu siêu. Mười mấy cán băng tinh trường thương mang theo tiếng xé gió tề xạ xích hát. Những thứ này trước đó trực tiếp miểu sát Heaven Expeller băng tinh trường thương uy lực đã không cần nói rõ, lực công kích cùng xuyên thứ lực đều mười phần cường hãn. Bọn chúng cơ hồ là trong nháy mắt liền tới xích hát trước mặt. Rét lạnh mũi thương lóng lánh phong mang. Sau đó, vụt. Một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột nhiên truyền ra. Một chương do lưỡi kiếm tạo thành lưới ánh sáng qua trong giây lát xuất hiện tại xích hát trước. Người, những thứ này băng tinh trường thương liên tiếp đâm vào đạo ánh sáng này lưới phía trên. Lập tức tựa như là băng tuyết gặp nắng gắt, thoáng qua trong lúc đó chính là vô thanh vô tức tiêu tan sạch. Ngoặc kép, thật mạnh, đúng vậy, thật mạnh. Takasisu đã có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này quang chi thành chủ cường đại. Takasisu đem ánh mắt nhìn về phía xích hát tay phải. Lúc này xích hát trong tay chính cầm giữ một thanh kiếm ánh sáng. Đây là một thanh muốn so Heaven Expeller kiếm ánh sáng lấp lánh rất nhiều kiếm ánh sáng. Tia sáng càng sáng hơn, thân kiếm càng là đại suất một lần. Vừa vặn xích hát chính là huy động trong tay thanh này kiếm ánh sáng, tạo thành lưới ánh sáng đem băng tinh trường thương tan rã. Canet, Rida, cho ta thêm cầm trạng thái. Sau đó, các ngươi đi cứu người. Takasisu chau mày đối với Canet cùng Rida nghiêm túc nói. Cái này, Canet đã nghe qua vội mở miệng muốn phản đối, nhưng ngay lúc đó liền bị Takasisu đánh gãy. Không cần nhiều lời, dựa theo ta nói làm. Takasisu lúc này ngữ khí lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt cảm giác. Ngoặc kép, tốt. Kanek cắn răng sau không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc cổ động trong thân thể niệm khí cho Takasisu gia trì trạng thái. Khai quang chi binh nhận Sunbreak, liệt nhật quang huy, Crashing Fist, phong chi khí tức. Kanek cấp tốc cho Takasisu gia trì ba cái kỹ năng. Khai, quang chi binh nhận, gia tăng Takasisu lực công kích, gia tăng vật lý cùng ma pháp phá giáp tổn thương. Sunbreak, liệt nhật quang huy, thì là gia tăng Takasisu quang thuộc tính kháng tính, gia tăng ma phòng, mà sau cùng Crashing Fist, phong chi khí tức, thì là gia tăng Takasisu tốc độ công kích cùng phóng ra tốc độ ma pháp hộ thuẫn. Rida có thể cho Takasisu gia trì cũng chỉ có một đạo ma pháp hộ thuẫn. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Takasisu ngươi muốn cẩn thận. Gia trì xong trạng thái, Kanet cùng Rida chính là cấp tốc hướng phía một bên chạy đi, phòng ngừa cùng quang chi thành chủ xích hát chính diện tiếp xúc. Mà chờ hơi người rời khỏi sau, Takasisu, Ancient Memory, viễn cổ ký ức, Path of Frost, băng xương chi kính, Ancient Memory, viễn cổ ký ức, gia tăng trí lực, Path of Frost, băng xương chi kính, thì là có thể gia tăng chính mình tốc độ di chuyển. Đồng thời đang di động trên đường lưu lại băng tuyết đường đi. để ở phía trên di động địch nhân, giảm bớt băng thuộc tính kháng tính, đồng thời tiếp tục giảm tốc. Làm xong đây hết thảy, Takasisu hai tay giơ tay lên, bên trong xương hàn chi nguyệt ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích. Sau đó Takasisu thân thể chậm rãi hạ thấp, một bộ đã chuẩn bị tiến công dáng vẻ, mà vương tọa phía trên xích hát cũng biểu hiện ra khá cao phong độ. Một mực chờ đến Takasisu chuẩn bị hoàn toàn đều không có phát động xuất thủ đánh gãy. Thẳng đến Takasisu bày ra tiến công tư thế, xích hát mới từ vương tọa phía trên chậm rãi đứng lên, vượt qua 2 mét cao lớn thân thể sừng sững tại vương tọa trước đó. Trong tay to lớn kiếm ánh sáng thiêu đốt không khí phát ra tư tư âm thanh. Ngay sau đó xích hát vậy mà tại chỗ chậm rãi phiêu khởi. Mà liền tại xích hát chuẩn bị lên không trong nháy mắt, thuấn di, vèo, Takasisu thân ảnh trong nháy mắt xông phá không gian giới hạn xuất hiện sau lưng xích hát. Nhắm ngay xích hát cổ, Takasisu hai tay trở tay, cầm súng mãnh liệt đâm ra ngoài. Hừ, mặc dù là ngoài ý liệu một kích, nhưng xích hát dưới mặt nạ cũng chỉ là truyền ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó xích hát phía sau, cái kia vô cùng phiêu giật ngân lam sắc tóc dài bỗng nhiên bay múa, cuốn lấy Takasisu băng xương tam xoa kích, đồng thời cũng cuốn lấy Takasisu. Ha ha, thật sự là khó làm a. Thuấn di, thân thể bị cuốn lấy Takasisu cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu lộ, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Một tiếng truyền tống thấp giọng hô sau, Takasisu thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Lần này Takasisu xuất hiện tại xích hát chính diện. Ai Lan, hàn băng liên thương, trong tay băng xương tam xoa kích sen lẫn nhỏ vụn băng tuyết đâm về xích hát mặt nạ. Takasisu không sai biệt lắm đã đoán được, cái mặt nạ này chính là khống chế tại cái hát tà vật. Nếu như có thể trước giải quyết hết cái này tà vật, đến tiếp sau tiếp xuống đối chiến liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, Takasisu ý nghĩ không sai, nhưng là hiện thực thường thường cùng tưởng tượng tương bác. Một đảo rộng lớn kiếm quang trong nháy mắt nằm ngang ở xích hát trước mặt. Lớn như vậy, quang chi lưỡi đao chém vào băng xương tam xoa kích thương nhận phía trên, mang theo một trận chấn động thanh âm, hai cái vũ khí cấp tốc tách ra. Xích hát làm Bạo Long Vương Ba Can chế tác ma trang khôi lỗi chiến sĩ, thực lực bản thân tương đương không tầm thường, lực lượng càng là hắn cường hạng. Nhưng là lần này lực lượng va chạm, nhưng không có chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Là một ma pháp sư, Takasisu thể chất có thể nói đã là tương đương biến thái. Takasisu trái tim bên trong băng tinh cầu một mực tại phóng thích lực lượng cải tạo Takasisu thân thể, gia tăng ma lực cường độ cùng độ tinh khiết đồng thời. Takasisu phát hiện lực lượng của mình cùng thể lực cũng đang không ngừng tăng cường. Mặc dù không có ma lực tăng trưởng đến rõ ràng như vậy, cũng là phi thường khả quan. Bây giờ Takasisu ngoại trừ tự thân lực phòng ngự vẫn là bình thường trình độ, cái khác ma lực, lực lượng, thậm chí tốc độ đều vượt xa cùng cấp bậc ma pháp sư. Lại tăng thêm tiền kỳ Glacial Master là một cái khuynh hướng cận chiến loại hình. Takasisu tay cầm băng thương cùng xích hát chính diện cứng rắn, mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng đây cũng là bây giờ Takasisu am hiểu nhất cũng hữu hiệu nhất một loại phương pháp công kích. Windmill Spear, băng phách toàn thương. Takasisu hai tay chuyển động, trong tay băng xương tam xoa kích vung ra mấy đạo băng thương. Băng thương mang theo tiếng thét đập về phía xích hát. Ông, mà xích hát cũng chỉ là tùy ý huy động trong tay kiếm ánh sáng, đem những thứ này băng thương chém vỡ, đồng thời đem Takasisu bước lui. Takasisu nhọn chĩa xuống đất cấp tốc nhảy về phía sau. Trong tay băng xương tam xoa kích bắt đầu biến hình. Broken Arrow, băng phách chi cung, vèo. Takashi Su dương cung lắp tên đưa tay bắn ra một nhánh băng tinh trường tiễn. Băng tiễn bắn thẳng đến Xích Hát chán. Mà lần này, Xích Hát không có tiếp tục dùng hết kiếm ngăn cản, mà là cấp tốc nâng lên tay trái. Trong lòng bàn tay mặt hướng Takashi Su. Ngay sau đó, oanh, một cỗ cường quang mãnh liệt tại Xích Hát trong lòng bàn tay nở rộ. Tựa như là một vành mặt trời lấp lánh bốn phương. Nguyên bản ngay tại nhìn chằm chằm Xích Hát Takashi Su. Ánh mắt trong nháy mắt tiến vào mất ngủ trạng thái. Trong chớp nhoáng này Takashi Su trong lòng đầu tiên là lộp bộp một chút. Thầm nghĩ trong lòng không được. Vừa mới chuẩn bị trước thuấn di đến một cái địa phương khác. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo óng ánh cột sáng từ Xích Hát trong lòng bàn tay bắn ra. Đường kính nửa mét, trong nháy mắt làm tan băng tiễn đằng sau. Cực tốc bắn về phía Takashi Su. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.